Mạnh Hổ liếc Lăng Tiêu một cái, ngoài mặt cười nhưng bên trong thì không, nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chẳng qua muốn hỏi rõ thân phận của ngươi một chút. Tất cả mọi người đều là vì công việc chung của Mạnh gia mà thôi. Mạnh Hổ nhấn mạnh hai chữ Mạnh gia này. Lúc này người đi theo Mạnh Hổ cũng đã bước vào, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh. Người có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thì công phu dưỡng khí hiển nhiên là không quá kém. Nhưng hắn lại nói ra một câu hết sức khó nghe. Vận khí tốt thật. Tiêu Phong, ngươi có thể ở nơi này, liệu có biết trước đây ai mới có thể ở đây không? Ngươi chỉ là một ngoại nhân, ở nơi này nhất định là áp lực rất lớn nhỉ. Lăng Tiêu nhìn Mạnh Hổ, sau đó trên mặt lộ một nụ cười. Lại nói, ta còn không biết tính danh của vị này, thật sự thất lễ rồi. Mạnh Hổ và người phía sau hắn thần sắc cứng đờ ra. Người ta nói lời này nghe có vẻ như là tự trách bản thân nhưng trên thực tế lại là châm chọc bọn họ không biết quy củ. Nghĩ vậy, Mạnh Hổ lạnh nhạt nói. Tại hạ là Mạnh Hổ, đội trưởng đội thủ vệ số 3 của Mạnh gia. Người đi theo Mạnh Hổ nói. Tại hạ là Mạnh Bắc, thành viên trong đội thủ vệ số 3 của Mạnh gia. Xin ra mắt Tiêu đội trưởng tạm thời. Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt trào phúng của Mạnh Bắc, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hỏi, ta biết rồi, xin hỏi nhị vị tới đây có việc gì sao? Không có việc gì thì mời về đi. Phiên trực của chúng ta hình như là phải vài ngày nữa cơ. Mạnh Bắc đầu tiên sửng sốt, mở to cặp mắt già nua, sững sờ chỉ vào Lăng Tiêu tức giận nói. Tiểu tử, ở trong Mạnh gia ta còn chưa thấy người mới nào cuồng vọng như ngươi. Ngươi phải nhớ rõ họ mình là gì. Lăng Tiêu có vẻ hứng thú nhìn Mạnh Bắc, vừa cười vừa nói. Ngươi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cũng không dễ dàng gì. Đừng tự rước lấy nhục có được không? Tiêu Phong, lão tử muốn giết ngươi. Mạnh Bắc cuối cùng đã bị Lăng Tiêu chọc giận, hướng về Lăng Tiêu giận dữ hét lên. Mà những người khác cũng bị âm thanh ở đây gây chú ý bởi vì khoảng cách giữa các phòng của thủ vệ cũng không quá xa. Nhưng không biết vì sao thủ lĩnh Mạnh Sĩ Kỳ lại không xuất hiện. Mạnh Hổ đầu tiên ngăn cản Mạnh Bắc xông tới. Sau đó nheo mắt, ánh mắt lóe lên nhìn Lăng Tiêu cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi khá lắm. Chẳng qua người nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay ta. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Tiêu chẳng tỏ vẻ gì vẫn đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh tươi cười. Ta sẽ nhớ kỹ. Ứng bình thản của Lăng Tiêu khiến cho những người bên ngoài muốn xem náo nhiệt thất vọng, kể cả 8 người mới tới. Kỳ thật bọn họ cũng muốn có ai đó thu thập Lăng Tiêu một trận. Mặc dù bọn họ đã nhận Lăng Tiêu là thủ lĩnh nhưng không có nghĩa là bọn họ thích Lăng Tiêu. Trong lòng họ cũng muốn thấy hắn gặp phải chuyện xấu, thế mới khiến họ cao hứng. Mạnh Hổ và Mạnh Bắc thật sự không có lý do gì ở lại nơi này. Mạnh gia có quy củ là không cho phép tranh đấu nổi. Nhưng nếu Lăng Tiêu động thủ trước thủ tính chất lại khác hẳn. Nếu cấp trên tra xét thì bọn họ có thể tùy tiện đặt tội danh cho Lăng Tiêu. Ngay lúc Mạnh Hổ bước ra khỏi cửa phòng thì tiếng nói bình tĩnh của Lăng Tiêu lại vang lên. Nếu không phải nơi này đã có quy củ không cho phép tranh đấu thì hôm nay hai người các người đừng mong có thể sống sót rời đi. Hai tên phế vật các ngươi diễn trò gì chứ? Sau này nhớ kỹ đừng dùng loại phương pháp ngu xuẩn này tới chọc giận ta. Mạnh Bắc xoay người loại tung ra một quyền. Quyền này cương mãnh tới cực điểm. Cho dù là trước mặt có là một tấm thép thì cũng sẽ bị đấm xuyên qua. Đại bộ phận vũ giả trong thánh vực cũng không chú trọng công phu quyền cước. Mạnh Bắc là ngoại lệ. Trong đám thủ vệ bảo khố thì công phu quyền cước của hắn thuộc hạng nhất lưu. Nếu trong trường hợp không có binh khí thích hợp thì bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu như bị dọa cho sững người, đứng đó không nhúc nhích. Lúc này những kẻ tới xem náo nhiệt đã hưng phấn hẳn lên. Bọn họ chờ đợi chiến đấu xảy ra. Hơn nữa thấy bộ dáng như bị hù dọa tới sững sờ của Lăng Tiêu làm cho trong lòng những người này dâng lên một cảm giác rất hả hê. Ngay lúc một quyền này của Mạnh Bắc sắp đánh vào mặt Lăng Tiêu, Mạnh Hổ ở một bên quan chiến cũng đã cảm nhận được, dù là cường giả đạt cảnh giới đại viên mãn cao cấp như hắn, đối mặt với người có thực lực trung cấp đại viên mãn là Mạnh Bắc cũng không thể tránh thoát một quyền này. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mạnh Hổ hiện lên một nụ cười vui vẻ. Lúc này lại thấy Lăng Tiêu đột nhiên khoát tay, vừa kéo vừa đẩy một cái. Chỉ nghe một âm thanh rắc, giòn giã vang lên, chấn động trong lòng những người xung quanh. Ngay sau đó liền nghe thấy Mạnh Bắc phát ra tiếng rên cực kỳ thảm thiết, thân thể lùi lại mấy chục thước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, trong miệng lẩm bẩm: "Không có khả năng, ngươi dùng phương pháp gì đánh bại ta?" Tay trái Mạnh Bắc nắm chặt cổ tay phải, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cảm giác đau đớn tới tận xương cốt này khiến hắn hận không thể lập tức ngất đi còn hơn là phải chịu khổ sở như vậy. Lần đả kích này không chỉ đến từ thân thể mà còn đánh tận vào trong tinh thần. Nếu đấu nội lực, thực lực thua thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng đây lại là đấu công phu quyền cước. Mạnh Bắc luôn luôn cho rằng mình không e ngại bất cứ kẻ nào về phương diện này. Vũ giả trong thánh vực không có bao nhiêu người nghiên cứu quyền pháp cước pháp. Ít nhất Mạnh Bắc cũng chưa gặp người nào ngoài bản thân hắn. Chưa nói tới người đạt cảnh giới đại viên mãn, dù là cảnh giới kiếm tôn hay kiếm thánh thì cũng tiện tay là phát ra kiếm khí. Cho dù là trong tay không có vũ khí, bọn họ đều có thể sử dụng kiếm kỹ để chiến đấu. Mà người trước mắt này lại hoàn toàn khác, không ngờ lại dùng công phu quyền cước chiến thắng mình. Bởi thế nên sự đau đớn về thể xác của hắn không sao so nổi với đả kích trầm trọng về tinh thần. Lăng Tiêu không nhìn Mạnh Bắc mà nói với Mạnh Hổ: "Mạnh Hổ tổ trưởng, đủ rồi chứ?" Trong đôi mắt Mạnh Hổ bừng bừng lửa giận thiêu đốt. Nếu không phải là do quy củ của Mạnh gia nghiêm khắc thì hắn không phải là người cũ của Mạnh gia thì sợ rằng đã rút kiếm ra mà chém Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, quyển sáo Tiêu Phong phải không? Hôm nay ngươi thắng rồi. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không để cấp trên biết. Chẳng qua từ nay về sau ngươi cũng nên thành thật một chút cho ta. Nếu để ta nắm được nhược điểm của ngươi thì Tiêu Phong, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mạnh Hổ cắn răng, gằn giọng nói từng chữ. Sắc mặt Lăng Tiêu cực kỳ bình tĩnh nhìn thoáng qua Mạnh Hổ, không nói gì, xoay người vào phòng. Sầm một cái đóng cửa lại. Mạnh Hổ nhìn về một hướng xa xa, bất giác lắc đầu, sau đó mang theo Mạnh Bắc bị thương rời đi. Trên đỉnh một tòa tháp cao xa xa, cửa sổ có rèm dày che kín. Phía sau cửa sổ ấy có hai người nhìn từ khe hở rèm xuống phía dưới. Hai người này có một người xoay người lại. Không ngờ đó chính là thị vệ trưởng của Mạnh gia, Mạnh Sĩ Kỳ. Mà người kia là một phụ nữ còn trẻ tuổi, hơn nữa còn lại một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt sáng ngời hữu thần, mái tóc dài đen mượt, da tay trắng nõn như sữa, vóc người nổi bật. Người này mặc một bộ quần áo màu lam bảo thạch, có thể nói là một cực phẩm mỹ nữ ít thấy. Nếu gặp phải sẽ khiến người ta trong nháy mắt phải thất thần. Mà có chút kỳ quái chính là người có huyết mạch Mạnh gia. Thực lực đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn như Mạnh Sĩ Kỳ giống như một đứa bé ngoan ngoãn, cúi thấp đầu, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám nhìn về phía nữ tử có thể khiến hồng trần điên đảo kia. Nữ tử này thu hồi ánh mắt từ phía Lăng Tiêu, lạnh nhạt nói: "Mạnh Sĩ Kỳ, vốn dĩ ta còn cảm thấy lần này thu nhận người thất bại, ngoại nhân tới quá ít. Nhưng hiện giờ xem ra ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Phong này cũng có thể miễn cưỡng giúp chúng ta thực hiện được kế hoạch kia." Mạnh Sĩ Kỳ cũng không bởi vì được nữ tử này khích lệ mà quên thân phận, ngược lại thần thái càng thêm cung kính, nhẹ giọng nói: "Đại tiểu thư, người này hơi nguy hiểm, thuộc hạ nhìn không thấu được tâm tư của hắn, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu sao?" Nữ tử được gọi là đại tiểu thư kia khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhà. Nếu người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ bị khiến cho đầu óc quay cuồng. Kỳ thực nữ tử này ngũ quan mặc dù tinh xảo nhưng nhìn kỹ cũng không phải có thể nói là người phụ hoàn mỹ. Chẳng qua từ trên thân thể nàng tỏa ra một cỗ khí chất rất đặc biệt, làm cho người ta không tự chủ được muốn thân cận với nàng. Nhưng khi thực sự tới gần nàng thì lại sinh ra một cảm giác tự ti, không thể tự chủ mà sinh ra tâm lý sợ hãi đối với nàng. Nếu người nhìn không thấu hắn thì lại càng tốt. Nụ cười trên miệng nữ tử này lộ rõ hơn, đôi mày khẽ nhướng lên, thản nhiên nói: "Người như thế thì chết cũng không tiếc." Mạnh Sĩ Kỳ tựa hồ rất hiểu tính tình đại tiểu thư, cũng cười nói. Thật ra vốn dĩ ta đối với việc đại tiểu thư chiêu mộ ngoại nhân vào trọng địa như bảo khố trong lòng còn có chút nghi ngờ. Không ngờ rằng đại tiểu thư vốn nhìn xa trông rộng. Trình độ như vậy thì những người như chúng ta làm sao có thể với tới được. Được rồi, ngươi học được thói vuốt mông ngựa từ bao giờ thế? Vẻ mặt nữ tử này bình thản nói. Kế hoạch này của ta đã tiến hành 3.000 năm rồi. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép nó xuất hiện chút sai sót nào. Tiêu Phong này đến đúng là một cơ hội tốt lắm. Thu nhận ngoại nhân cũng không phải là chủ ý của ta. Đó là kiệt tác của gia chủ lão nhân gia. Ai biết đầu hắn bị làm sao, không ngờ lại nghĩ ra được ý này. Ta mà không tận dụng tốt thì chẳng phải là có lỗi với hắn sao? Mạnh Sĩ Kỳ hắc hắc cười gian nói. Nếu lần này sự tình thành công thì uy vọng của gia chủ nhất định sẽ chịu đả kích trầm trọng rồi. Cũng không biết Tiêu Phong kia có thể làm được việc này hay không nữa. Mạnh Sĩ Kỳ, nếu là ngươi, tiến vào trong một khố phòng tràn ngập bảo vật, thủ vệ lại cực kỳ lỏng lẻo, ngươi có động tâm hay không? Mạnh Sĩ Kỳ trầm ngâm một chút, sau đó nói, động tâm, nhất định là thế. Nếu là thuộc hạ thì nhất định sẽ quan sát trong một thời gian dài, một khi phát hiện sơ hở sẽ lập tức không do dự động thủ. Nữ tử mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, gật đầu nói, chim chết vì mồi. Người chết vì bảo vật, đạo lý này từ xưa tới nay vẫn không đổi. Chỉ cần có lợi ích thì nhất định sẽ có người xông lên phía trước. Mạnh Sĩ Kỳ gật đầu đồng ý, sau đó nói. Chính là lúc này đây, nữ tử cười nhạt nói. Ta đã đợi 3.000 năm, còn ngại vài chục năm sao? Mạnh Sĩ Kỳ, ngươi đã từng hối hận chưa? Tiếng nói của nữ tử nghe không nghiêm khắc nhưng rơi vào tai Mạnh Sĩ Kỳ lại không khác gì sét đánh. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sợ hãi nói, đại tiểu thư, người dù giết lão nô cũng sẽ không hối hận. Lão nô mặc dù đúng là người của Mạnh gia nhưng nhiều năm như vậy ngoài đại tiểu thư thì làm gì còn có ai quan tâm tới ta chứ. Lão gia chủ đã rất già, nhưng lại giữ chặt vị trí gia chủ không buông tay. Đại tiểu thư có năng lực, lại nói sẽ không lấy chồng, lão gia chủ hắn lại. Thần sắc nữ tử này đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát Mạnh Sĩ Kỳ, lạnh lùng nói. Chỉ một lần này thôi, lần sau nếu ta còn nghe thấy ngươi nói những lời này, Mạnh Sĩ Kỳ, ta sẽ tự tay giết ngươi đó. Thân thể Mạnh Sĩ Kỳ run rẩy, cúi thấp đầu hơn nữa, cuống quýt nói, đại tiểu thư, lão nô không dám nữa, đứng lên đi. Không cần phải xưng lão nô với ta. Nói về bối phận thì ngươi còn là trưởng bối của ta. Từ này xưng là thuộc hạ là được rồi. Nữ tử lạnh nhạt nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Mạnh Sĩ Kỳ nhìn bóng lưng của đại tiểu thư, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Được rồi, ta đi đây. Đại tiểu thư quay về phía Mạnh Sĩ Kỳ, nhẹ giọng nói. Tiêu Phong kia nếu có động tĩnh gì thì phải lập tức báo cho ta biết. Nếu như hắn vẫn không có động tĩnh gì thì ngươi phải khiến hắn có động tĩnh mới thôi. Đại tiểu thư vừa nói, trong mắt lại hiện lên hàn khí bức người. Đêm khuya, Lăng Tiêu vận hành tinh thần lực, một đại chu thiên xong, tinh thần lực giống như thủy ngân không ngừng tràn ra, giống như vật thể thực lướt qua mọi vật. Dù là thân thể người khác bị nó lướt qua cũng không có bất cứ cảm giác gì khác thường, thậm chí còn có cảm giác dễ chịu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Tinh thần lực của hắn rất nhanh chóng bao trùm toàn bộ bảo khố Mạnh gia. Hôm nay là phiên trực của tổ thứ nhất. Bên ngoài bảo khố chính là ba người mới giống như Lăng Tiêu. Tinh thần lực của hắn không hề dừng lại mà tiếp tục hướng vào bên trong tìm kiếm. Ở bên trong cửa đá của bảo khố, hắn cảm giác được ba người. Theo phản ứng của họ mà suy đoán, ba người này hẳn là đã ngủ thiếp đi rồi. Chẳng lẽ chỉ có thủ hộ như vậy thôi? Trong lòng hắn nghi hoặc, cảm thấy dường như vẫn có một địa phương nào đó không ổn nhưng lại không thể nêu rõ là cảm thấy không đúng ở điểm nào. Dần dần, một lượng lớn tinh thần lực của Lăng Tiêu dũng mãnh ngưng tụ lại giữa bảo khố, trở thành một hình người mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Dựa theo trí nhớ lúc ban ngày, Lăng Tiêu đầu tiên là đi tới cây cung màu xanh biếc trên tường kia. Hắn đứng đó cũng không có bất cứ động tác nào khác, bởi lẽ bảo khố này quá lớn, quá thông thoáng. Chỉ cần có chút gió động cỏ lay là ba thủ vệ kia lập tức sẽ cảm thấy được. Nguyên thần do Lăng Tiêu dùng tinh thần lực đứng là trong bảo khố của Mạnh gia, cẩn thận đánh giá xem rốt cục là vấn đề ở đâu. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang, trong lòng thầm nói, đúng rồi. Lần trước ở nhân giới tiến nhập vào bảo khố của nhà Minh Nguyệt, Lăng Tiêu ở trong đó không hề nhìn thấy một kiện chí bảo chính thức nào. Bởi vì chí bảo hiển nhiên không phải ai cũng có thể nhận ra, giống như hàm hàn bảo đỉnh. Trên thực tế Minh Nguyệt cũng đã từng nói cho Lăng Tiêu biết, bảo khố trong gia tộc nàng khẳng định không thể chỉ có một tầng, những thứ tốt thực sự tuyệt đối sẽ không để lộ ra bên ngoài. Đây là điểm mà người bình thường nhất cũng hiểu, không ai lại để những thứ có giá nhất trong nhà lộ ra ngoài. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu do tinh thần lực ngưng kết thành cảm thấy lạnh toát cả người. Hắn đột nhiên cảm giác tựa hồ có một âm mưu cực lớn đang bao phủ trên đầu mình. Tuy chưa chắc hướng về mình nhưng bản thân là trùng hợp đi ngang qua, trực tiếp đụng vào đám mạng nhện đã được răng sẵn này. Lăng Tiêu nhìn thật sâu vào vô ảnh cung đang treo trên vách tường, hai tay phất một cái. Thân thể do tinh thần lực ngưng kết mà thành ảo một cái liền tan biến. Thân thể Lăng Tiêu ngồi trong phòng mở bừng đôi mắt. Trong bóng tối đôi mắt hắn sáng chói, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, ta mặc kệ các người tại sao làm vậy. Chẳng quá, các người nếu có dũng khí chơi đùa thì chuẩn bị mà thổ huyết đi. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ tới đây, hàm hàn bảo đỉnh trong cơ thể bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đồng thời thần hồn của hắn cũng tiến vào thế giới trong đỉnh. Kim Hổ, tu luyện thế nào rồi? Kim Hổ đang ngồi trên đỉnh núi tại thế giới trong đỉnh đột nhiên nghe thấy trong không trung truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng mà tràn ngập uy nghiêm. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng. Thần sắc kiên nghị nói, chủ nhân, thực lực Kim Hổ vẫn chưa được đề cao nhưng tinh thần lực lại tăng trưởng rất nhiều. Công pháp của chủ nhân quả nhiên rất cao mình, vốn ta còn tưởng rằng công pháp của chủ nhân chỉ hữu dụng với loài người, không ngờ lại có cả hiệu quả đối với ma tộc. Kim Hổ đứng dậy, thần sắc tràn ngập cung kính, khoanh tay đứng ở đó, đâu còn vẻ ngạo kiệt năm nào, vậy là tốt rồi. Thân ảnh Lăng Tiêu từ trên cao hạ xuống, đôi mắt hướng về phía cuối của thế giới trong đỉnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, biên giới của thế giới này đã được kéo dài ra rất nhiều. Hơn nữa lúc này ở trong hư vô bên ngoài biên giới của thế giới trong đỉnh, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được năng lượng cực kỳ mênh mông, trong đó có những thứ năng lượng khiến Lăng Tiêu cảm thấy rất quen thuộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, bí mật Kim Hổ vừa nói được một nửa lại thấy Lăng Tiêu đang nhìn về phía biên giới của thế giới trong đỉnh liền vội vã ngậm miệng, trong lòng hết sức khó hiểu. Hắn mỗi ngày đều nhìn về phía đó, ngoài hư vô ra thì cũng chẳng thấy gì. Cho nên đối với hành động này của Lăng Tiêu trong lòng hắn cũng thầm cười nạo, tựa hồ đang chê cười Lăng Tiêu không có kiến thức. Lăng Tiêu đứng trên ngọn núi cao nhất trong thế giới này. Tinh thần lực như thủy triều tràn ra, chảy tới vô tận hư vô đó. Bởi vì nơi này là thế giới của Lăng Tiêu, mặc dù còn thô ráp, mặc dù còn rất nhỏ nhưng tất cả quy tắc đều do hắn định ra. Cho nên dù là hư vô trong thế giới này tràn ngập đủ loại năng lượng nhưng vẫn bị Lăng Tiêu khống chế như trước. Nếu đổi lại là một người khác thì sợ rằng còn chưa tới gần đã bị năng lượng khổng lồ này đánh tan thành từng mảnh. Tinh thần lực của hắn ở trong biển năng lượng này vùng vẫy như cá xuống nước, giao long về biển rộng. Cái loại cảm giác sung sướng này thậm chí có thể khiến người ta quên hết ưu phiền trong thế gian này. Trong lòng Lăng Tiêu tràn ngập kinh ngạc và vui sướng. Tới giờ phút này cuối cùng hắn đã rõ ràng tại sao thế giới trong đỉnh lại thong thả mở rộng từng ngày. Tuy cực kỳ thong thả nhưng lại không ngừng nghỉ. Đã hiểu tại bổn mạng pháp bảo sau mỗi lần tiêu hao cực lớn lại nhanh chóng có thể khôi phục lại bình thường. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đây là do tiên lực trong cơ thể mình bồi đắp, giờ mới phát hiện ra căn bản đó chính là do bản thân hàm hàn bảo đỉnh. Đây là một thứ mà bản thân hắn chưa thể nắm rõ hoàn toàn, chẳng qua cũng không quan hệ gì. bởi vì Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thứ năng lượng này không có chút ý thức, hơn nữa không biết vì sao lại có thể luyện hóa tới mức cực kỳ tinh khiết, không có chút hỗn tạp bên trong. Nói cách khác, nếu Lăng Tiêu chiến đấu với người khác, khi lực lượng tiêu hao tới không còn chút gì thì chỉ cần tiến vào nơi này, ở trong hư vô một chút là có thể trở nên sinh long hoạt hổ, đi ra ngoài tiếp tục chiến đấu. Điều này, đối với một vũ giả mà nói quả thực giống như là có một pháp bảo để gian lận. Chỉ cần Lăng Tiêu muốn, hắn thậm chí có thể đi khiêu chiến cả một thế lực siêu cấp. Chẳng qua Lăng Tiêu lập tức cảm giác được năng lượng trong hư vô tựa như cũng không phải vô cùng vô tận. Tinh thần lực của mình đi tới phía trước mấy ngàn thước liền thấy năng lượng dần dần trở nên mỏng manh. Nếu tiếp tục tiến lên thì chức thức là hư vô, không có gì tồn tại. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, nhớ kỹ lại lúc mình đem hàm hàn bảo đỉnh luyện hóa thành bản mạng pháp bảo. Thế giới trong đỉnh lúc đó chính là loại hư vô thế này. Mà tầng năng lượng dày đặc này chính là sau khi hắn chiến đấu với người khác rất nhiều lần mới sinh ra. Lăng Tiêu nghĩ thông suốt điểm ấy nên thiếu chút nữa đắc ý cười to. Hắn rốt cục đã rõ ràng vì sao mình lại cảm thấy năng lượng trong hư vô lại quen thuộc tới vậy. Thứ năng lượng này rõ ràng là năng lượng của những người mà hắn đã từng chiến đấu qua. Khó trách Kim Hổ lại muốn ở trong thế giới trong đỉnh tu luyện chứ không muốn ra ngoài. Năng lượng ngoài hư vô càng ngày càng nhiều đang từ từ cải tạo thế giới này, khiến cho thế giới này về mặt linh khí dần dần trở nên vượt trội hẳn so với bên ngoài thánh vực. Lăng Tiêu thở dài một hơi, mở bừng đôi mắt. Trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng màu vàng, nhìn Kim Hổ mỉm cười. Kim Hổ, ngươi thật ra rất thông minh, biết ở nơi này tu luyện tốc độ nhanh hơn bên ngoài. Kim Hổ hơi nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu, chẳng qua vẫn gật đầu. Sau đó nói, ta quả thật cảm giác được ở nơi này tu luyện nhanh hơn ở bên ngoài. Hơn nữa ta có huyết mạch hoàng giả ma tộc, tốc độ tu luyện so với người bình thường cũng nhanh hơn nhiều. Nếu chủ nhân cảm thấy tốt thì cũng nên tới đây tu luyện. Còn nữa, không biết chủ nhân người có phát hiện ra hay không, thời gian trong thế giới trong đỉnh này trôi đi rất chậm. Ta đã thử qua một lần, dường như là 10 ngày trong đỉnh mới bằng một ngày bên ngoài. Lăng Tiêu ngẩn ra, điều này hắn quả là không biết, bởi vì từ khi hắn luyện hóa hàm hàn bảo đỉnh thành bổn mạng pháp bảo, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ bỏ thời gian tìm hiểu cẩn thận những công năng cụ thể của nó. Cũng giống như người bình thường, cả đời hắn chẳng biết trong thân thể mình có những bộ phận này, do bao nhiêu khúc xương tạo thành, mạch máu trong cơ thể dài bao nhiêu. Mặc dù những thứ này đúng là ở trong cơ thể nhưng vô số người không biết. Cho nên Lăng Tiêu nghe Kim Hổ nói xong mới ngưng thần cảm ứng thời gian lưu động trong thế giới trong đỉnh một chút. Hai mắt liền lóe lên vẻ khó tin, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Không sai, hơn 10 ngày trong thế giới này mới bằng một ngày ở bên ngoài. Kim Hổ, ngươi giỏi lắm, có thể phát hiện ra tin tức hiệu dụng thế này. Cái này là để thưởng cho ngươi. Lăng Tiêu vừa nói vừa móc ra một cái bình sứ, sau đó cẩn thận lấy ra một viên đan dược. Đan dược này vừa hiện ra thì lập tức trong không khí tỏa ra một luồng hương thơm mát dày đặc, khiến cho tinh thần người ta phấn chấn. Nếu ăn viên đan dược này thì hẳn là sẽ thoải mái vô cùng. Trong mắt Kim Hổ hiện lên vẻ mừng như điên. Phải biết rằng đan dược của Lăng Tiêu mà nói không giống như bình thường. Hắn biết Lăng Tiêu nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt Lăng Tiêu đối với đan dược lại cẩn thận chăm chú tới vậy. Thế nên Kim Hổ liền bay vọt tới tiếp nhận đan dược này, giống như sợ Lăng Tiêu đổi ý vậy. Sau khi nhận được đan dược, thân ảnh hắn liền nhanh như trước biến mất, chỉ còn truyền lại trong không trung giọng nói của hắn. Chủ nhân, ta vào động phủ bế quan tu luyện đây. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Xem ra Kim Hổ này đã xem thế giới thô giáp này như là nhà của mình rồi, không ngờ lại còn tạo lập cả động phủ nữa. Lăng Tiêu lắc đầu, sau đó thần hồn rời khỏi hàm hàn bảo đỉnh. Nhìn qua thì Lăng Tiêu vẫn ngồi khoanh chân trên giường như trước, không có bất cứ động tác gì. Chẳng ai biết trong đêm nay Lăng Tiêu đã đi dò xét bảo khố của Mạnh gia, lại còn đi vào thế giới thần tiên trong đỉnh, phát hiện ra một bí mật kinh người. Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Tại mảnh đất trung tâm của gia tộc Mạnh gia, căn bản không có bất cứ tiếng động nào, kể cả ban ngày cũng đều im lặng, không có dù là một tiếng nói khẽ. Lăng Tiêu nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ đi qua cửa phòng mình, hơi dừng lại một chút rồi đi tiếp. Nếu không phải hắn có tinh thần lực cường đại tới cảnh giới nhất định thì nhất định không cảm nhận được biến hóa rất nhỏ này. Lăng Tiêu đem thần thức lặng yên đánh lên người kẻ này, sau đó một đường theo sau người này tới phòng của thị vệ trưởng bảo khố của Mạnh gia. Hóa ra là hắn sao? Mạnh Sĩ Kỳ. Trong lòng Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên. Bản năng mách bảo Lăng Tiêu là Mạnh Sĩ Kỳ này dường như có điểm gì đó cổ quái. Ban ngày khi hắn giới thiệu về bảo khố của Mạnh gia thì còn chưa phát hiện ra. Nhưng lúc này nghĩ lại thì hắn lại có một điểm mấu chốt khiến người ta nghi ngờ. Hắn vốn không cần phải nhiệt tình đưa một đám người mới tới như Lăng Tiêu vào trong nơi cất giấu trí bảo của Mạnh gia. Tục ngữ nói, tài lực có thể đánh động nhân tâm. Trung thành chẳng qua chỉ là vì lợi ích đưa ra chưa đủ mà thôi. Bất luận kẻ này đối với bản thân đều có một cái giá nào đó. Chỉ cần có người đưa ra một cái giá vượt qua giá cả bản thân hắn thì phản bội cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như Lăng Tiêu bây giờ phát hiện ra rằng Mạnh Sĩ Kỳ bởi vì không thể kháng cự lại điều kiện đại tiểu thư đưa ra mà cam tâm tình nguyện trở thành một quân cờ ẩn núp tại nơi này thì nhất định hắn sẽ phải tự khen rằng mình rất anh minh. Mấy ngày kế tiếp Lăng Tiêu vẫn im lặng không chút động tĩnh. Có lẽ bởi vì Lăng Tiêu hung hăng giáo huấn Mạnh Bắc cho nên những người ngoại tộc lúc này cũng đều biểu hiện rất mạnh mẽ, khiến cho mấy ngày nay không có ai tới tìm Lăng Tiêu gây phiền toái. Rốt cục cũng tới phiên trực của tổ Lăng Tiêu, Mạnh Hổ sắc mặt bình tĩnh mang theo vẻ âm trầm, Mạnh Bắc cổ tay còn quấn băng, đồng thời còn có một thị vệ nhìn có vẻ trẻ tuổi, cùng với ba người bên Lăng Tiêu đồng thời thực hiện nhiệm vụ. Hai mắt Mạnh Bắc cũng không nhìn Lăng Tiêu mà nói chuyện với người thị vệ trẻ tuổi đi cùng. Mạnh Hổ đi tới bên cạnh Lăng Tiêu sau đó nói. Tiêu Phong, đi thôi. Ta nói trước. Ba người các ngươi hôm nay cùng Mạnh Bắc thủ bên trong. Ta và Mạnh Liễu thủ bên ngoài. Sau khi tiến vào trong bảo khố, các ngươi sẽ phải đối chiếu các bảo vật với danh sách này một lần. Khi xác định rằng không có gì sai sót thì mới có thể nhận ca trực. Các ngươi có thể ở bên trong trông coi, nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng thì không được ra ngoài. Mạnh Bắc sẽ nói cho các ngươi những điều cần biết. Mạnh Hổ vừa nói vừa nhìn thoáng qua Mạnh Bắc. Vẻ mặt Mạnh Bắc không tình nguyện gật đầu nói. Ta biết rồi, đối với việc bàn giao với tổ chức, Lăng Tiêu cũng không chủ động đứng ra cầm danh sách đồ vật. Thứ đó hơi mẫn cảm, hơn nữa một vài món bảo vật Lăng Tiêu dùng thần thức cũng cảm ứng được. Danh sách này đối với hắn căn bản không có tác dụng. Mạnh Bắc theo lý thường phải mở danh sách đó, giảng giải cho hai người bên cạnh Lăng Tiêu, cố ý không để ý tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiển nhiên cũng mừng rỡ vì được thanh nhàn, tà tà đi theo sau bọn họ. Trong lòng Mạnh Bắc cười thầm, trong lòng thầm nghĩ, giờ không nghe, sau này cho ngươi chịu khổ. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lại càng hạ thấp giọng, càng ngày càng nhỏ. Lăng Tiêu đi theo phía sau Mạnh Bắc, đột nhiên đôi mắt hắn dừng lại ở cuối bảo khố. Ở đó có một cánh cửa ngầm rất khó phát hiện. Nơi đó ánh sáng lờ mờ, nếu không phải mắt hắn tốt thì rất khó có thể phát hiện ra ở đó có một cánh cửa. Lăng Tiêu muốn dùng thần thức dò xét phía sau cánh cửa đó nhưng không ngờ rằng thần thức của hắn vừa mới tiến vào được một nửa thì đã bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản lại. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm. Lăng Tiêu không chịu thua liền tăng thần thức. Tinh thần lực trong nháy mắt trải rộng khắp cánh cửa, khiến hắn sợ hãi là mặc dù thần thức hắn chạy tới đâu thì cũng không thể xuyên thấu qua được chiều dày một thước. Dần dần thần thức khổng lồ vô cùng của Lăng Tiêu cơ hồ dò xét toàn bộ bảo khố của Mạnh gia một lượt, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện cực kinh người. Bảo khố của Mạnh gia thoạt nhìn như là vách tường bằng đá nhưng lại dùng một tài liệu gì, không ngờ có thể ngăn cản thần thức đã đạt tới tu vi độ kiếp kỳ của hắn. Chuyện này đối với Lăng Tiêu mà nói cũng có chút khó tin. Tại tu chân giới, pháp bảo có thể ngăn cản thần thức thậm chí tránh được thần thức không phải là không có mà là có rất nhiều. Cho dù là ở thời kỳ thiên tài địa bảo thiếu thốn thì những loại pháp bảo này cũng rất thường thấy.